Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 11 chương 487, lý do cuối cùng để gục ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trấn Thiên đang mưa rào đã chuyển sang mưa nhỏ, cuối cùng tí tách đập lên cửa sổ Tố Diệp mơ mơ tỉnh tỉnh. Vì tiếng mưa, cũng vì những giấc mơ đứt quãng, trong mơ cô ra sức chạy thật nhanh tìm kiếm bóng hình trong sương mù. Rõ ràng cô đã nhìn thấy Niên Bách Ngạn ở trước mặt, chớp mắt đã không thấy đâu. Sau đó, cô lại không ngừng đuổi theo. Cô mơ thấy cậu hình như đang ở trong bệnh viện. Khi cô đuổi kịp, mợ đã khóc ngã rạp xuống đất. Cô thấy bác sĩ dùng một tấm ga giường trắng che mặt cậu đi. Cô gào khóc gọi cậu. Ngay sau đó, khung cảnh lại thay đổi, lại là cậu bé đó. Bàn tay cậu nắm chặt lấy bàn tay cô. Cô ngước mắt lên, từng đường nét trên gương mặt cậu bé mơ hồ trong quầng sáng của ngọn đèn xanh. Ngay sau đó có tiếng bước chân của đám người xấu đuổi theo phía sau. Cậu bé đẩy cô ra xa, hét lên, mau chạy đi. Cô sợ hãi quay đầu trông thấy cậu ấy đang giằng co, đánh lộn với đám người xấu. Cô hoảng sợ vô cùng, co càng chạy, không ngừng chạy về phía trước. Nhưng trước mắt tối đen như mực, cô không nhìn thấy đường. Rồi bỗng nhiên, cô va phải một người. Ngay sau đó, cô bị hắn ta bế sốc lên. Cô kinh hoàng, điên cuồng gào thét. Dưới ánh trăng nhạt nhòa, vết sẹo trên gương mặt hắn ta vô cùng rõ nét. Nụ cười của hắn ta rất ghê rợn. Hắn ta nói với cô, xem mày còn chạy đi đâu. Tố Diệp giật mình, giấc mơ ngắt đoạn, cô cảm thấy hình như mình tỉnh giấc rồi, lại hình như chưa tỉnh. Trong mơ hồ hình như cô lại nhìn thấy hình bóng Niên Bách Ngạn. Cô giơ tay về phía anh, muốn giữ anh lại, nhưng không sao giữ được. Cô bắt đầu khóc, không ngừng kêu lên, Bách Ngạn. Bách Ngạn, đừng đi. Cuối cùng, Tố Diệp khóc đến tỉnh giấc, khi mở mắt ra chiếc gối trên đầu đã ướt đẫm một mảng. Tóc cô dính bết vào má, nhơm nhớp rất khó chịu. Rèm cửa giày có một kẽ hở, một tia sáng rực rỡ đổ nghiêng vào phòng, cơn mưa chẳng biết đã tạnh từ lúc nào, xem ra trời hửng nắng rồi. Tố Diệp vừa tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng, nhất thời cảm thấy cả cơ thể rệu rã. Mãi một lúc sau cô mới cử động được chân tay, cô quay đầu lại, bên cạnh giường trống trải, không có hơi ấm, nhưng vẫn còn lưu lại một chút mùi gỗ mộc. Cô không dám khẳng định Niên Bách Ngạn đi cả đêm không về, hay về rất khuya rồi lại đi từ sớm. Mí mắt cô khô cong, nhưng con ngươi thì sưng lên đau đớn. Cô mơ hồ nhớ lại nội dung trong giấc mơ. Cả đêm dường như chỉ mơ thấy Niên Bách Ngạn. Cô không ngừng tìm kiếm anh. Cô còn mơ thấy một kẻ có vết dao chém trên mặt. Hắn ta là ai? Một giấc mơ nếu chỉ mơ một hai lần thì coi như là ngẫu nhiên. Nhưng nếu nội dung lần nào cũng giống lần nào, thậm chí cô còn nhớ được mỗi một chi tiết vậy thì, đó không gọi là mơ nữa. Có lẽ Đinh Tư Thừa nói đúng, trong đầu cô chắc hẳn cất giấu bí mật gì đó. Nhưng cô lại bất chợt không dám mở chiếc hộp Pandora đó ra. Nói chính xác hơn không phải là bất chợt mà cơ chế tự bảo vệ của não bộ không cho phép cô làm vậy. Trong bàng hoàng, chuông điện thoại đầu giường chợt reo vang. Tố Diệp giật mình, qua 4, 5 hồi chuông cô mới giơ tay nhận máy. Là giọng nói với tinh thần hào hứng của Hứa Đồng. Tiểu Diệp, một tiếng nữa xe sẽ xuất phát, cô mau thu dọn đồ đạc đi, máy bay đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi. Và còn nữa, Tổng Giám Đốc vẫn còn bận họp, đồ đạc của anh ấy cô tạm thời cứ để nguyên nhé. Quảng cáo, Tố Diệp cầm chặt ống nghe, anh ấy, không đi cùng sao, tôi không nhận được thông báo Tổng Giám Đốc chuẩn bị đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nãy anh ấy chỉ thông báo là tôi và cô sẽ về Bắc Kinh. Một cảm giác hụt hẫng chưa bao giờ quét qua Tố Diệp. Cô đặt điện thoại xuống, da đầu đau lên từng cơn. Niên Bách Ngạn không đi cùng cô. Không hiểu sao cô như rơi xuống một vực sâu mù mịt không thấy đáy. Còn cả một nỗi sợ hãi, nỗi sợ vì sắp đánh mất. Cô dậy khỏi giường, bước chân có phần lảo đảo. Đồ đạc cô mang theo không nhiều, nhưng bỗng nhiên chẳng biết nên thu dọn từ đâu. Thậm chí cô còn quên mất mình có thể gọi điện cho nhân viên tới thu dọn giùm. Sắp xong bàn chải và khăn mặt mới nhớ ra mình chưa đánh răng, cất xong quần áo mới phát hiện mình còn mặc áo ngủ. Tóm lại là vô cùng tạp nham. Trái tim cô chưa bao giờ rối loạn như thế, bàn tay cầm đồ cũng run lẩy bẩy. Cô ép bản thân phải bình tĩnh lại, cố gắng sắp xếp lại từ đầu, đánh răng rửa mặt mới dọn dẹp. Kéo lê chiếc vali, khi dọn đồ cô nhìn thấy mấy thứ trên mặt bàn. Đó là điện thoại, ví tiền và một chiếc chìa khóa xe của Niên Bách Ngạn. Chắc là anh đã về qua, áo khoác bị anh vứt bừa lên sofa, hai chiếc cúc măng xét cũng nằm nghiêng bên cạnh chiếc khóa xe. Lặng lẽ, như đôi mắt của một người đã chết. Nghĩ như vậy, cô càng thấy hoang lạnh, cô ngã ngồi xuống bên cạnh bàn, nhìn hai chiếc cúc măng sách ấy đến thất thần. Cô đã tặng nó cho anh, nó đã từng mang theo âm mưu nhỏ bé của cô, niềm vui của cô và cả sự thất vọng của cô.

Gọi được, nhưng đối phương lại ngắt máy. Tố Diệp hoảng hốt, run rẩy gọi lại, nhưng đối phương vẫn tắt máy. Bách Ngạn, Tố Diệp chỉ muốn gào to tên anh vào trong điện thoại. Rồi cô gọi cho Hứa Đồng. Hứa Đồng nhận máy rất nhanh. Thu dọn xong xuôi rồi sao? Cô, anh ấy đâu? Anh ấy ở đâu? Tố Diệp ngắt lời Hứa Đồng, nức nở hỏi. Hứa Đồng ngẩn người rất lâu, mới á lên được một tiếng. Nhìn Bách Ngạn, anh ấy đang ở đâu? Bây giờ anh ấy đang ở đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tố Diệp sốt ruột, Hứa Đồng bị cô làm cho sợ hãi. Tổng giám đốc, anh ấy chắc là vẫn đang ở phòng họp trên tầng 17. Chưa đợi Hứa Đồng nói xong, Tố Diệp đã ngắt điện thoại. Quảng cáo, cách chương.